ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 15, sư đờ. Giãn nứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần đâu chỉ có thành kiến với Cố Trường Cán, quả thực hận không thể đem Cố Trường Ca thiên đao vạn quả, nghiền xương cốt thành cho lúc này, hắn cảm giác đầu mình ông ông vang dội. Dăm ba câu ngon ngọt cộng thêm một viên đan dược đã mua chuộc được sư phụ mình. Thần sắc hắn có chút thống khổ, thậm chí vặn vẹo. Diễm Cơ cũng không biết vì sao Diệp Trần lại thống hận Cố Trường Ca như vậy. Bất quá nàng suy đoán có lẽ có liên quan đến nữ nhân tên Tô Thanh Ca kia. Bất cứ phương diện nào mà nói, Cố Trường Ca đều ưu tú vượt xa Diệp Trần. Diệp Trần chung quy còn quá trẻ tuổi, chỉ là một thiếu niên, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, làm việc theo cảm tính bốc đồng hiếu thắng. Tiểu Trần, ngươi cũng không cần hâm mộ Cố công tử, ta tin tưởng thành tựu sau này của ngươi sẽ không thấp hơn hắn. Diễm Cơ nhẹ giọng khuyên giải nói, suy nghĩ hóa giải mối thù truyền kiếp giữa hai người. Dù sao Cố Trường Ca thật sự muốn giết Diệp Trần, cần gì phải chờ đến tận bây giờ. Đương nhiên, nàng cũng không biết Diệp Trần chính là con trai cưng của trời. Có khí vận hư vô mờ mịt trong bóng tối che chở cho hắn. Bằng không Cố Trường Ca cũng không biết lợi dụng điểm này, diễn một màn kịch như vừa rồi. Mở miệng Cố công tử, ngậm miệng Cố công tử, sư tôn nếu thích hắn như vậy, sao không đi tìm hắn đi? Hà tất phải thương hại ta, ở lại bên cạnh ta. Lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên lớn tiếng đánh gãy lời của Diễm Cơ, cắn chặt răng, đôi mắt có chút đỏ lên. Tựa như một con dã thú bị thương, Tô Thanh Ca đã rời xa hắn, bây giờ đến cả sư tôn luôn đi theo hắn, cũng theo phe cừu nhân của hắn. Chuyện này hắn làm sao có thể chịu được, quả thực hận muốn phát điên, nếu như là người bình thường, lúc này đã sớm thổ huyết vì tức mà hôn mê rồi. Cũng may tâm tính của Diệp Trần đã vượt xa người thường, mới có thể dưới đả kích lớn như vậy không phát điên. Nghe hắn nói như vậy, Diễm Cơ không khỏi sửng sốt. Rồi sau đó rũ mắt xuống, trong đôi mắt đẹp của nàng có chút thất vọng. Nàng không ngờ Diệp Trần sẽ nói ra những lời này. Hành vi như vậy, đã không phải hai từ ghen ghét có thể giải thích. Cái này hoàn toàn là ấu trĩ. Hắn chẳng lẽ không phát hiện Cố Trường Ca đã dùng nhiều công phu muốn mình đi theo hắn, mình đều không đáp ứng sao? Diệp Trần chẳng lẽ không hiểu tấm lòng của mình sao? Diễm Cơ trong lòng không khỏi thở dài, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tiếc nuối, nếu lúc trước người đánh thức mình là Cố công tử thì thật tốt biết bao. Tiểu Trần, mặc kệ ngươi nói như thế nào, đan dược này ta nhất định phải dùng. Dù Cố Trường Ca có tính toán gì, có lẽ cũng không nghĩ tới ta sẽ mượn cái này để đưa ngươi ra khỏi địa lao. Diễm Cơ nói tiếp, chỉ là giọng nói không còn nhu hòa, mà có chút thất vọng và lạnh nhạt. Tụ thần đan không chỉ có thể giảm bớt trạng thái bây giờ của nàng, còn có thể củng cố tàn hồn của nàng, phát huy lực lượng cường đại hơn. Cứu ta đi ra ngoài. Sư tôn nguyên lai nghĩ như vậy sao? Nghe vậy, Diệp Trần cũng không nói gì nữa. Trong lòng hắn bây giờ rất loạn, cần phải bình tĩnh lại. Bất quá liền hắn hiện tại đều cảm giác một loại khó có thể nói minh lại vật rất trọng yếu chính tại tự thân biên nhanh chóng trôi đi. Đinh, quan hệ của Diệp Trần cùng sư tôn này sinh rạn nứt, giá trị khí vận tổn thất 80 điểm, thiên mệnh giá trị tăng thêm 400. Trong đại điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên tai lại truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống, khiến Cố Trường Ca không khỏi mỉm cười. Quá tuyệt, quả nhiên mọi chuyện phát triển theo hướng mà hắn đoán trước. Đảo mắt mấy ngày, điểm khí vận của Diệp Trần hơn 500 điểm cũng đã mất hơn 200. Tuy rằng đối với người bình thường mà nói đây vẫn là điểm khí vận trên trời. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, đây chắc chắn là lần giảm điểm khí vận đẫm máu nhất trong hơn 10 năm. Nữ chủ bị đoạt, sư tôn tâm sinh rạn nứt, xem ra vận khí chi tử này khó mà ở trước mặt mình tiếp tục nhảy nhót nữa rồi. Sau đó Cố Trường Ca mở giao diện thuộc tính của mình ra. Bất kể nói thế nào, đối phó Diệp Trần mục đích chính là cắt rau hẹ, để tăng giá trị thiên mệnh, tăng thực lực lên. Nhưng cũng không thể nhất thời đắc ý, thực mau, thuộc tính giao diện hiện lên. Chủ nhân, Cố Trường Ca. Thân phận, đệ tử chân truyền đạo Thiên Tiên Cung. Thể chất huyết mạch ma tâm đờ o cốt. Tu vi, phong hầu cảnh sơ kỳ. Công pháp thần thông, đạo Thiên Tiên Điển. Tầng thứ 7, vạn hóa ma thân. Thiên phú thôn tiên ma công. Thiên mệnh giá trị, 1100. Điểm khí vận, 50 điểm. Hắc sắc, hệ thống thương thành, đã mở ra. Kho hàng, phá vực phù. Một hạt giống 1/3 thế giới. Một, theo kinh nghiệm trước đây, giá trị mệnh hơn 1.000 điểm chỉ có thể miễn cưỡng tăng tiến độ tu hành cho đạo Thiên Tiên Điển, khó có thể đột phá đến tầng thứ 8. Cho nên nói các tầng của đạo Thiên Tiên Điển hẳn là rất cao, tạm thời không cần vội. Về phần thôn tiên ma công, không đến thần cảnh thì không thể sử dụng, hiện giờ chỉ có thể thi triển nhiều bí thuật khác thay thế. Bí thuật ta cũng đã nắm giữ tất cả hoàn mỹ rồi, không cần phải dùng điểm để học. Thôn Tiên Ma Công thật sự nghịch thiên, một khi bị bại lộ đoán chừng cả thế giới sẽ thành địch nhân của ta. Cố Trường Ca một bên phân tích một bên mở ra hệ thống thương thành. Hắn kết hợp ký ức trong óc suy nghĩ thân phận đại nhân vật phản diện của nguyên chủ này đúng là chạy không thoát. Thôn Tiên Ma Công ở thượng giới cũng là ma công khiến rất nhiều thế lực khủng bố cổ xưa khiếp sợ. Sớm đã tuyệt tích trong thời gian Trường Hà, không ai dám nhắc đến, nó được gọi là truyền thừa cấm. Xem ra thật sự muốn ta càng đi càng xa trên con đường nhân vật phản diện này. Cố Trường Ca rất nhanh tập trung vào những vật phẩm trong hệ thống thương thành. Giống như những gì hắn đoán, vật phẩm ở đây chủ yếu phân làm 3 loại lớn, loại công pháp bảo thuật, loại thiên phú thần thông, loại vật phẩm phụ trợ vân vân. Cố Trường Ca một đường đi tới tìm được các loại công pháp chủ đạo để tu luyện. Thiên cấp, thần cấp, thánh cấp, cấp chí tôn. Thiên mệnh giá trị không đủ, công pháp cấp chí tôn chưa mở ra. Công pháp thiên cấp chưa được cho vào, những công pháp này hơi rẻ à, có thể khiến tu sĩ trực tiếp tu luyện công pháp thiên cấp đến hư thần cảnh thế mà chỉ cần 50 giá trị thiên mệnh. Có thể nói giá trị thiên mệnh ở trong hệ thống thương thành sức mua rất lớn. Thánh dương thiên công tu luyện thánh dương chi lực, thánh âm thiên công tu luyện thánh âm chi lực, Cố Trường Ca không khỏi kinh ngạc, có thể nói tùy tiện một bộ công pháp thiên cấp đã có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ở đông hoang này, cách chương.